Đế quốc bại gia tử. Chương 1437, người thiện dụng binh, khuất người binh, mà không phải là chiến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, vỏ oi, hiếu trọng 2K5. Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử. Vương thượng mệnh lệnh, không nên mở cửa thành. Không nên mở cửa thành. Mệnh lệnh nhô lên đổi. Đang chuẩn bị mở cửa thành ra binh lính. Đều dừng lại động tác. Vương thượng, thủ thành tướng quân địch sáng chói nghi ngờ không rõ ràng. Xem bên kia, là địch quân. Bọn họ ở gặp địch quân truy kích. Không sai, Hạng Lâm trầm giọng nói. Lúc này, không thể mở cửa thành. Một khi mở cửa thành ra, mặc dù người chúng ta sẽ đi vào, nhưng đồng thời vậy sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Địch quân có thể thuận thế công vào. Hậu quả kia, địch sáng chói không nói. Làm một thành thục tướng lãnh, hắn rất rõ ràng như vậy hậu quả là cái gì. Địch quân nhanh mạnh, ào ào, hơn nữa binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cố thành cố thủ là cao nhất lựa chọn. Tuyệt đối không thể có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ là như vậy, cho nên, những người này chỉ có thể bị vứt bỏ. Hạng Lâm thanh âm trầm thấp. Hắn dĩ nhiên vậy rất đau tim. Nếu như tán binh, vậy đều chết sạch hắn cũng không đau lòng. Có thể đây là quân chánh quy. Bọn họ trải qua địch quân vây quét, mà may mắn sống sót. Rốt cuộc thấy hy vọng sống. Kết quả phát hiện là tuyệt vọng. Tin tưởng bọn họ có thể hiểu. Hạng Lâm thu hồi tạp tự. Hắn là vương, cho nên cũng không có nhiều như vậy không quả quyết. Truyền lệnh xuống. Người bất kỳ không được mở cửa thành ra. Địch sáng chói khó khăn lên tiếng đáp lại. Hắn biết không có biện pháp. Vậy hy vọng những cái kia trốn về tàn quân có thể hiểu. Quảng cáo. Có thể cái này là hắn một phía tình nguyện. Bọn họ thật có thể hiểu sao? Nhanh, các huynh đệ nhanh một chút nữa. Nam vương dưới quyền Nam Thiên Nhân tướng Ngô Thương xoay người lại giống to. Gặp kẻ địch nhanh mạnh công kích. Khó mà chống cự, mà nay Bình Hương, bên trong khâu hai nơi, chỉ còn lại hắn một cái Nam Thiên Nhân tướng, có thể tưởng tượng chiến sự nên có bao nhiêu thảm thiết. Hai nơi trăm nghìn đại quân, hiện tại chỉ còn lại chưa đủ vạn người tán quân, thụ địch truy kích, chật vật mà chạy, rốt cuộc thấy được rực rỡ, cao ấp thành đang ở trước mắt, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, cầm áo giáp cởi, món vũ khí ném. Có lẽ là biết được đến cao ấp thành liền an toàn. Bọn họ giờ phút này cũng bạo phát ra tiềm lực. Vứt mũ khí dưới áo giáp. Như vậy có thể giảm bớt mang nặng. Chạy mau hơn một chút. Truyền lệnh xuống. Chậm lại tốc độ truy kích. Việt quân đại tướng quân Lô Triệu chạy gian ra lệnh. Tấn công cao ấp. Hắn tự mình dẫn hơn 20 vạn đội ngũ. Ào ào. Đại soái. Cao ấp thành đang ở trước mắt. Chậm lại truy kích. Bọn họ là có thể trốn trở về. Im miệng, Lô Triệu trực tiếp khiển trách. Ở Minh Quân, chỉ có một cái thống soái. Đó chính là Vương Đại Nhân. Ta chỉ là Đại Tướng Quân. Còn muốn nói bao nhiêu lần? Xin lỗi, vừa không có sửa đổi miệng. Việt quân Đại Tướng nghiêm nghị gãi đầu một cái. Lô Triệu dẫn Việt quốc 300.000 đại quân. Hắn bản thân chính là lớn soái. Xem Khương Thừa Hóa chấp trưởng biên giới quân coi giữ. Phụ trách hết thảy phòng ngự. Hắn cũng là lớn soái. Nhưng hiện tại quay về kết ở Minh Quân. Vương Khang là lớn thống soái. Vì vậy bọn họ chỉ có thể hàng là đại tướng quân. Nhớ. Là. Nhìn ra được Lô Triệu đối Vương Khang rất là tuân theo. Nhất là chú trọng xưng hô này phía trên chuyện. Bất quá ngài tại sao để cho chúng ta truy kích thả chậm. Bởi vì những thứ này địch quân tàn quân. Không vào được cao ấp thành. Nghiêm nghị đột nhiên ngẩn ra. Rồi sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy. Bởi vì chúng ta ở phía sau đuổi theo. Lúc này bọn họ tuyệt đối không dám mở cửa thành. Trừ phi bọn họ có dám ra khỏi thành nghênh địch chuẩn bị. Không quá ta muốn là không dám. Nghiêm nghị mở miệng nói. Nghe nói sớm lúc Triệu quân bị Tề quốc tính toán lợi dụng. Bị địch quân trốn truy đuổi tới mấy phe trước thành. Ở dưới thành bị phe địch giết chết. Chuyện này thống soái đại nhân giận dữ. Mà nay chúng ta cũng có thể lấy người chi đạo. còn chị người thân, vẫn là có khác biệt. Lô Triệu trầm giọng nói, lúc ấy Tề quốc bên kia bản hẳn có thể cứu, nhưng cứu được không? Hiện tại bọn họ muốn cứu lại không pháp cứu. Dĩ nhiên, cũng không tuyệt đối, ra khỏi thành mạo hiểm đánh một trận, cũng là có cơ hội. Cái này thì xem Nam Vương nghĩ như thế nào. Vậy cũng không kém, Nghiêm Nghị lạnh lùng nói. Dù sao giết tất cả chính là... Không, Lô Triệu lắc đầu nói. Có thể không giết hay là không giết? Ừ, Nghiêm Nghị nghi ngờ. Bọn họ là địch quân à, không giết chẳng lẽ giữ lại ăn Tết? Như có thể, nghĩ biện pháp đem cho đòi hàng. Đây là thống soái đại nhân mệnh lệnh. Lô Triệu nhớ lại hắn ở đến tiền tuyến lúc đó. Vương Khang đơn độc tìm hắn nói. Người thiện dụng binh, khuất người binh, mà không phải là chiến vậy. Những lời này cho hắn xúc động cực lớn. Trên binh phạt mưu, thứ nhì phạt giao, thứ nhì phạt binh, hắn hạ công thành, mà thống soái đại nhân đã đạt đến lợi hại nhất bước. Công người không công thân, mà là công tâm, cái này không quá có thể chứ. Chuyện ở người là, Lô Triệu trầm giọng nói. Ngươi chớ quên, thống soái đại nhân dưới quyền. Hôm nay kêu thắng quân, đã từng nhưng mà ta Việt quốc quân đội. Nghiêm Nghị nhất thời không nói. Thống soái đại nhân chỗ lợi hại, mỗi cái Việt quốc người cũng thấm thía nhận thức. Theo Lô Triệu dưới mệnh lệnh đạt, bọn họ truy kích cố ý chậm lại. Khoảng cách song phương kéo ra, mà đây cũng cho quân Sở chạy trốn cơ hội. Mặc dù còn có chút cấp bách, nhưng chỉ cần bắt chặt thời gian. Nếu thật cố ý, vậy liền có thể có thời gian mở cửa thành thả bọn họ đi vào. Tốc độ nhanh một ít, thật ra thì vậy không lãng phí nhiều ít thời gian. Đây cũng là Lô Triệu cố ý nơi là, cho đòi hàng cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà là cần thời cơ. Một điểm này, Vương Khang nói cho hắn liền rất nhiều. Mấu chốt ở chỗ, đối với người trong lòng nắm giữ, quảng cáo, rõ ràng là địch quân. Ở dưới tình huống nào, sẽ quay về phục tại kẻ địch. Lô Triệu nhớ lại Vương Khang đã nói với hắn hai điểm mấu chốt yếu tố. Đả kích cùng tuyệt vọng, thấy được hy vọng, thêm gặp đả kích mà biến thành tuyệt vọng. Dưới tình huống này, người tâm lý không cách nào tiếp nhận, liền sẽ sinh ra một loại nghịch phản tâm lý. Lúc này người thật ra thì là không lý trí. Bình thường hắn mới quyết định thời điểm. Vậy sẽ cực lớn bị cái nhân tình tự ảnh hưởng. Người lại là mù quáng từ đám người. Khi có cái này đầu mối đứng lên, vậy thì sẽ không ngừng đồng hóa, bị nhiễm, chiều hướng phát triển. Những thứ này đều là Vương Khang đối hắn dạy dỗ, để cho Lô Triệu nghe đều có chút da đầu tê dại. Làm sao có thể, đối với nhân tính, đối tâm lý có như thế thấu triệt phân tích, thật sự là sâu không lường được. Cũng để cho hắn càng nhiều chút kính sợ. Hiện tại hắn chính là lợi dụng Vương Khang dạy hắn, đang cố gắng sáng tạo ra một loại có thể chiêu hàng thời cơ. Cái này rất mấu chốt. Quan hệ Vương Khang tiếp theo chiến lược tiến hành. Vạn sự khởi đầu nan. Khi có chi thứ nhất cho đòi xuống quân Sở xuất hiện, sau đó liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Mà giờ khắc này, Lô Triệu cố ý chậm lại truy kích. Rất rõ ràng bị cao ấp thành bên này phát hiện. Vương thượng, khoảng cách song phương kéo ra. Chúng ta tàn quân có cơ hội vào thành. Thủ thành tướng quân bận bịu bẩm báo. Từ trong tình cảm mà nói, ai cũng không hy vọng mấy phe đội ngũ gặp tới như vậy tình huống. Bọn họ sắp đến dưới thành. Chỉ cần mở cửa thành, có thể trực tiếp tiến vào. Địch quân đuổi không kịp. Địch sáng chói kích động vừa nói. Hiện tại hai bên khoảng cách, hoàn toàn có thể thực hiện. Hắn mong đợi nhìn Hạng Lâm. Nhưng mà, Hạng Lâm nhưng bình tĩnh lắc đầu nói. Không được, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.